chẳng lẽ trách nàng đã nhìn thấy giấc mơ hoang đường của hắn, khiến hắn mất mặt, hay là trách nàng đã làm cái bánh bao đào tiên kia? Nhưng cho dù hắn có hiểu sai, cho rằng nàng cố ý, cũng không đến nỗi phạt nàng cấm túc chứ. Đương nhiên nếu như những ý nghĩ thầm mắng hắn, thèm thuồng hắn, tâm tư khinh nhờn ngày thường bị hắn biết được, thì nàng không còn gì để nói nữa. Đúng là tội ác tày trời. Thái tử bước ra từ mật thất, Cao Nguyên Lộc đứng hầu ngoài điện lau vội mồ hôi lạnh, run rẩy tiến lên quỳ xuống. Là nô tài thấy điện hạ dùng bữa tối quá ít nên mới sai Vân Quỳ cô nương làm chút điểm tâm. Ngài muốn phạt thì cứ phạt nô tài đi. Thái tử lạnh lùng liếc ông ấy, kiểu dáng của món điểm tâm đó cũng là ngươi dạy nàng. Cái này thì không phải. Tào Nguyên Lộc mặt đỏ tía tai, nhưng nô tài dám chắc cô nương không có ý xấu, cùng lắm cũng chỉ là muốn thân cận với điện hạ mà thôi. Ông ấy biết rõ điện hạ nhà mình thông minh hơn người, đặc biệt là từ khi hồi kinh từ Bắc Cương, thuộc hạ chỉ cần nói một câu, thậm chí có một biểu cảm, hắn cũng có thể nhìn ra rất nhiều điều mà người khác không thấy. Những kẻ bị xử trí kia quả thực trong lòng có quỷ. Nhưng Tào Nguyên Lộc tự nhận mình đã lăn lộn trong cung vua mấy chục năm, cũng có chút khả năng nhìn người. Vân Quỳ là người như thế nào, ông ấy nhìn được rõ ràng. Điện hạ chắc chắn cũng nhìn ra, nhà đầu này đêm đó cũng chỉ lỡ lời một lần, ngày thường ngoan ngoãn hiền lành, ngay cả khi bị người khác hạ độc uy hát, P cũng không hề có ý định ám sát điện hạ. Vậy mà điện hạ vẫn muốn phạt nàng. Tào Nguyên Lộc thở dài. Cái mật thất đó là nơi nào chứ? Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Một cô nương nhỏ bé như vậy, gan chỉ bé bằng hạt vừng, làm sao chịu nổi sự kinh hãi? Khó khăn lắm mới có một cô nương chịu quan tâm đến ngài. Ngài cứ âm thầm mà vui đi, còn dọa người ta chạy mất, ngài hối hận cũng không kịp đâu. Thái tử nghe thấy những lời vô lễ to gan trong lòng ông ta, hắn thầm nắm chặt tay, lạnh giọng đuổi người đi ra. Tào Nguyên Lộc bất đắc dĩ, chỉ đành cáo lui trước. Thái tử ngồi một mình trên giường, day day thái dương. Hơn 20 năm qua sống trong cảnh bị người lừa ta gạt, đã rèn cho hắn bản lĩnh hỉ nộ ái ố không hiện ra mặt. Đối diện với mọi việc đều có thể ứng phó dễ dàng. Đã lâu lắm rồi không có ai có thể khiến hắn dao động cảm xúc đến vậy. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu. Có lẽ là cảm thấy hắn đường đường là chữ quân một nước, không nên bị một nha hoàn nhỏ bé bất kính như vậy. Có lẽ là sự thân cận hiếm hoi kia khiến hắn cảm thấy xa lạ. Theo bản năng sinh ra cảnh giác và phòng bị, hắn đã thấy quá nhiều sự nịnh nọt, kín đáo có mục đích. A-dua gãi đúng chỗ ngứa, cũng đã trải qua sự phản bội của những người thân cận nhất. Từ lâu đã không còn muốn trao đi những tình cảm dư thừa cho những người không liên quan. Ở vị trí cao cái lạnh thấu xương, huống chi thân phận hắn lại như vậy, xung quanh toàn là sói đói rình rập, sớm tối khó lường, hắn không cần những lời nịnh hót giả dối để điều hòa cuộc sống. Lừa mình dối người, sự xuất hiện của nàng quả thực rất đặc biệt. Mùi hương hoa hướng dương độc đáo trên người nàng có thể giúp hắn giảm bớt chứng đau đầu. Còn những lời nói ngông cuồng trong lòng nàng, khiến hắn kinh ngạc, tức giận, nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được hơi thở cuộc sống chân thật. Không đeo mặt nạ đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được. Vậy nên thỉnh thoảng nàng buột miệng bông đùa vài câu cũng chẳng đủ để hắn thật sự nổi giận. Điều hắn thực sự bài xích là bất kỳ sự tiếp cận cố ý nào, là cái cảm giác bị nàng nắm thóp được cảm xúc chỉ bằng vài ba câu. Là sự bực bội vì nàng hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ mạo phạm hắn, tích tụ đến tận bây giờ mà mất kiểm soát. Ngón tay khẽ chạm vào giữa lông mày, hắn nhớ lại đôi môi mím chặt của nàng khi hắn rời đi và vẻ mặt ấm ức của nàng. Sẽ không thật sự bị dọa khóc chứ?